Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiết Kinh Di Giáo. Kỳ trước đó thì chúng ta đã học cái đoạn khổ do căn. Hôm nay đó thì Phật sẽ nói cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân ở bên ngoài. Kỳ trước là khổ do cái căn của mình, thì cái căn nó nằm ở trên thân phần của mình. Còn kỳ này là khổ do dục buông lung. Thì dục này là từ đâu? Cái căn đó thì cũng nằm trên thân phần của mình, nhưng mà các cái căn nó thuộc về thân, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó thuộc về thân, người ta gọi là thân căn. Còn kỳ này Phật đi sâu hơn một chút, khổ do dục buông lung. Cái dục này nó phát xuất từ đâu? Từ tâm. Đúng ra thì không phải là cái tâm chân thật của mình, vì cái tâm chân thật thì cái bản chất của nó vốn là trong sạch thanh tịnh, không có phải nhiễm ô. Đây là muốn nói cái tâm vọng tưởng, cái tâm không thật. Nhưng mà vì chúng ta dùng cái từ khác á, thì mình không có hiểu, cho nên mượn cái chữ tâm, chứ thật sự cái đó không phải cái tâm. Vì vậy Phật tử học đạo mà mới học, học không có tới nơi tới chốn á, thì nghe nói tới cái tâm mà hiểu rằng cái tâm vọng này là tâm của mình là một cái hiểu chưa có thấu đáo. Đó không phải là tâm, mà đó là vọng tưởng. Vọng tưởng có nghĩa là cái suy nghĩ thế này thế kia. Hồi xưa nay mình nghĩ là tâm tôi nghĩ, tôi suy nghĩ như vậy nè, tâm tôi thế này, tâm tôi thế kia. Thì cái đó là một cái ngôn ngữ lầm lẫn của chúng sanh. Do vì mình chấp cái đó là tâm mình, cho nên mình mới bị sai. Cái đó không phải là tâm, mà cái đó chỉ là tư tưởng. Nếu mà cái tư tưởng đó nó tốt thì nó sẽ dẫn tới những cái việc làm và lời nói tốt. Còn nếu tư tưởng đó sai lầm hoặc là xấu thì sẽ dẫn tới lời nói và việc làm xấu. Thưa Phật tử hiểu được chưa? Trong lòng mình rất là nhiều cái tư tưởng. Có khi mình hiểu đúng, có khi mình hiểu sai, có khi mình hiểu tốt, mình nghĩ tốt, khi mình nghĩ xấu. Cho nên nói sáu đường chúng sanh á, thật ra không phải chờ chúng ta chết đi rồi chúng ta mới sinh trong sáu đường, mà ngay khi đang sống chúng ta đã đi tới đi lui, đi lên đi xuống trong sáu đường, đi bằng tư tưởng. Nếu mình nghĩ tới cái việc tốt, chẳng hạn như mình tu thập thiện, mình làm điều lành, thân thì ăn chay, không có giết hại chúng sanh, miệng thì nói lời chân thật, dễ thương, ý thì không có nghĩ ác, không có nghĩ xấu, và giữ hạnh. Cái thân thì không sát sanh, miệng thì không có nói lời ác, và thân không có làm các cái việc tà vại, không có những cái hành động hung dữ hoặc là xấu ác. Là chúng ta đang đi trong cõi nào? Nếu mà theo giáo lý nhà Phật thì đang đi trong, cái đó là tu thập thiện đó, đi trong cõi nào? Cõi trời. Tức là mình không có xấu mà mình còn tốt nữa. Còn thế nào là đi trong cõi người? Tức là không tốt, xin lỗi, không xấu, nhưng mà cũng không có giúp thêm. Ví dụ mình không sát sanh, nhưng mà mình gặp người ta bị tai nạn, mình bình thường không cứu. Thưa Phật tử nhận được chỗ này, tức là không giết ai hết, không đánh ai hết, nhưng mà ai có bị đòn kệ. Chỗ này Phật tử phân định được không? Thì không có được sanh cõi trời, mà cùng lắm là ở cõi người. Tức là không có làm hại người ta, nhưng mà người ta khổ không có cứu. Cho nên cái tinh thần mà tu theo các thầy ngày xưa mà không có chịu độ sanh đó, Phật không có tán dương. Như tôi hồi xưa lúc đó tôi giảng kinh Thắng Mang, tôi có đưa một cái ví dụ vậy nè. Nếu mà tu theo cái hạnh, hạnh mà gọi là hạnh nhỏ đó, nói nhỏ chứ không phải là dễ tu đâu, tức là hạnh ngày xưa gọi là tiểu thừa, nhưng mà tôi tránh dùng cái từ tiểu thừa, bởi vì bây giờ người ta không có chấp nhận cái từ tiểu thừa nữa, mà mình nói theo cái tư tưởng hạn chế, tức là tu rất là siêng năng, cần mẫn và tu tích cực, nhưng mà chỉ để cho bản thân của chúng ta an lạc thôi, rồi cái mình nhập niết bàn, mình đi luôn, không có quay lại cõi này nữa, tại vì mình có khả năng đi luôn. Mình dứt hết vọng tưởng, mình sạch hết các trần cấu, không còn nhiễm ô, không còn phiền não, thì mình có khả năng đi luôn ra khỏi sinh tử. Mình thấy như vậy là rất oai rồi, rất hay rồi, nhưng mà Phật lại không có khen. Đi luôn thì cũng được, với điều kiện là bà con mình cũng đi luôn, ai nấy cũng đều được sung sướng như mình hết, thì cái này Phật chịu. Nhưng mà mình đi mà còn tất cả bà con, cô bác, huynh đệ, bạn bè còn khổ, còn mê, thì chúng ta đi luôn là chúng ta dở. Ví dụ như thế này, như là mình sống rất là tốt, là một cái người dân mà theo ở ngoài thế gian, tôi đi Sài Gòn tôi thấy người ta hay treo là gọi là cái gì văn hóa, tổ văn hóa hay ấp văn hóa hay gì đó, không biết nó có đúng nghĩa chữ văn hóa không thì mình không biết. Nhưng mà muốn nói rằng cái chỗ đó là tốt, gia đình đó tốt, thì bây giờ mình cũng nghĩ tốt đi, là mình sống đàng hoàng, sạch sẽ, không có gây gỗ, không có ồn ào, không có làm phiền lối xóm, tối ngày mình đóng cửa mình ở trong nhà không, ở chung quanh ta la làng cũng không, cũng thay kệ, mình cũng đóng cửa êm ỉm. Thưa đại chúng, có những thành phần như vậy không à? Với những vị vậy thì mình sống gần, mình thấy bây giờ nói sao, thích hay không thích? Có người nói thích là tại vì họ không có gây gổ với ai, họ sống rất là đàng hoàng. Nhưng mà có người thì cảm thấy nó còn hơi bị thiếu cái gì đó. Tại sao? Tại vì người đó chỉ khỏe mình người đó thôi. Nếu chung quanh hàng xóm có cái việc gì hữu sự mà ta gõ cửa ta kêu mình cũng đóng cửa kín mít, thì mình thích hay không thích? Dù bên đây nhà kế bên là đơn chiếc, xe giam đầu, trúng gió, cảm mạo, không có ai hết, ta gõ cửa, ta kêu mình chở giùm đi bệnh viện, mình cũng đóng cửa em ra, thì thích hay không thích? Không thích. Đó là tu cho riêng mình. Cũng có nhiều người vậy đó, tức là an thân thôi, không có muốn tiếp xúc với ai, sợ phiền hà. Tiếp xúc thì cũng được, nhưng mà sau này nhiều khi gặp người thế này, gặp người thế khác, rồi nó phiền, cho nên không muốn tiếp xúc với ai. Có rất nhiều thành phần như vậy chứ không phải ít đâu. Phật nói rằng như vậy là ích kỷ. Nên một khi mà mình sống không hại ai hết, mà ngoài cái không hại ai hết mà mình còn sao? Giúp cho người ta nữa, cái này mới đúng là tinh thần của Đạo Phật. Chứ bây giờ quý Phật tử tưởng tượng vậy ra, quý Phật tử chịu không? Giờ tôi ở trong đây cũng là lô cao su, yên rồi. Mai mốt thì không biết, hiện tại bây giờ là ở độc lập, nên chúng tôi tu khỏe. Thành thử tôi không muốn ai tới đây hết, để một mình thầy trò tôi tu thôi. Đừng có Phật tử nào tới đây, đừng có mỗi tháng dạng lần, đừng gì hết á. Thầy trò tôi ngày nào cũng như ngày nấy, sáng ra cũng nhiều đó việc, rồi tụng kinh, rồi ngồi thiền, nấu cơm ăn, nghĩa là hoàn toàn thanh thản, không có chịu cho Phật tử về tu. Phật tử nghe được không? Phật tử nghe vậy Phật tử thấy được không? Con của Phật á, phải hiểu được Phật. Cho nên chúng ta sống mà mình khỏe rồi, mình ở trong cái khu vực gì khỏe rồi, không có phiền gì trơn á, môi trường cũng tốt, vì là dân chúng chưa có ai về đông, có ai làm ồn, cũng không có karaoke, cũng không có đua xe Honda, cũng không có kẹt đèn xanh đèn đỏ, cũng không có chợ búa để đi. Nói chung là rất yên cho người tu, nhưng mà không tiếp ai hết, không có chịu chia sẻ để mà cho Phật tử về cùng tu tập, thì đời sống của chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì Phật có một câu rất là hay: phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình phụng sự mà mình thấy vui, mình không có thấy mệt, mình không có thấy bực, mình thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp. Thành thử ra mình phụng sự hoài, phụng sự hoài, mình cũng chẳng có thấy khổ. Đó là tinh thần Bồ Tát Đạo. Và được như vậy đó thì phải là một chúng sanh có đầy đủ trí tuệ và từ bi, là đi theo con đường của Phật đi. Cho nên á, trong sáu đường chúng sanh thì chưa có cái đường của Bồ Tát Đạo, mới là trời, người, Atula, rồi gì nữa, súc sanh, rồi ngạ quỷ và địa ngục. Thì trời đó là tương đối tốt. Tốt là vậy, làm lành thiệt, lánh dữ, nhưng mà không có những cái hạnh khó làm như là các cái vị nguyện tu theo Bồ Tát Đạo. Đã. Thì Phật tử thấy sở dĩ Đạo Phật cho tới bây giờ vẫn tồn tại là vì tinh thần Bồ Tát Đạo. Chứ không phải chỉ có giáo lý rồi mình tu mình mà nó được kéo dài tới bây giờ. Tu mình làm sao nó lan tỏa được, làm sao nó có một cái sức mạnh để mà trở thành một cái mạng mạch nối tiếp được. Người này khỏe rồi thì giúp cho cái người còn mệt. Cái chuyện đó nó là một cái nếu mà người thế gian là người ta thấy cũng là một cái tình người mà người ta cũng phải chọn lấy đó làm cái chuẩn mực sống đạo đức, huống gì là người tu Phật. Cho nên đi trong sáu đường đó, hay là đi hơn nữa là đi qua Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và tiến lên Phật Đạo, là chúng ta đi ngay bây giờ, chứ không phải là mai mốt mới đi. Thở ra một niệm mà nó quy về được cái chỗ tốt đẹp, an vui, hạnh phúc, thì chúng ta đi theo cái con đường tốt. Chúng ta làm được những cái việc tốt là chúng ta sanh cõi trời. Chúng ta làm cái việc tốt mà ở trong chừng mực năm giới là chúng ta sanh ở cõi người. Với Phật tử tu giữ năm giới đó là sanh cõi người, là đang đi trong cõi người. Thật ra cõi người cũng hay lắm, nhân bản lắm, với điều kiện ta giữ đúng năm giới. Còn ta không giữ được năm giới mà ta có những cái tư tưởng xấu là ta không được ở trong cõi người, mặc dầu ta đang làm người, mà có thể ta đang lạng quạng đi trong đâu. Ta đi trong đường súc, súc sanh, ngạ quỷ hoặc là địa ngục. Cho nên cái tâm trạng của quý Phật tử sẽ đánh giá cho Phật tử đang sống trong cảnh giới nào. Tuy có nhiều vị đang là người nhưng mà rất là hạnh phúc, rất là có phước, rất là an ổn, thì có thể hơn người chúng ta đang sống hưởng thọ được cái phúc lạc của cõi trời. Nhưng cũng có những Phật tử chưa có áp dụng được giáo pháp của Đức Phật và còn những cái nghiệp quả đời trước quá nặng nề. Bây giờ phải đối diện với nghịch cảnh rất là nặng, thì trong lòng khổ sở và bức xúc, phiền não, có khi đau khổ mà không có nói được với ai, mà phải chịu đựng một mình thì có thể là nó đang loạn choạng giữa con đường súc sanh, ngạ quỷ hoặc là địa ngục. Nhưng mà những con đường nó nằm trong tâm thức hả? Nằm ở ngoài. Nó nằm trong tâm thức. Đã nằm trong tâm thức là nó thuộc về mình ha, thuộc về bên ngoại cảnh, về mình. Cho nên ta có thể can thiệp hay không thể can thiệp? Can thiệp bằng cách nào? Tu tập. Đơn giản vậy thôi. Nên là Phật tử khổ đó là vì chưa có tu tập tốt, căng thẳng quá, phiền não quá. Vì sao? Tham, lam, sân, hận, si mê. Mà cái si mê, để tôi nói cho nó rõ chút, cho Phật tử nhận diện được cái khuyết của mình mà nhả nó cho nhanh. Si mê nó hay hiển lộ với một cái hiện trạng là cố chấp. Xin Phật tử nhớ cho, người cố chấp càng sâu dày là người càng gì? Càng si mê. Nói si mê có khi không hiểu, nhưng mà nói cố chấp hiểu. Thế phải không? Cố chấp là sao? Chuyện nó qua rồi. Chuyện đó nhiều khi nó không phải lỗi của mình, lỗi của người ta. Người ta đối với mình không tốt, cho nên ngay lúc đó mình khổ. Nhưng mà chuyện qua rồi, có khi người ta xin lỗi mình, nhưng mà có khi người ta cũng không xin lỗi mình. Người ta xin lỗi hay không xin lỗi thì chuyện của người ta. Còn nếu mà mình cứ tức hoài, mình cứ giận hoài thì ai mệt? Mình mệt. Mà đôi khi người ta xin lỗi rồi mà mình vẫn sao? Mình vẫn không có chịu buông. Đây gọi là cố chấp. Tao mà tao sống để bụng, chết tao đem theo. Đem đi. Ai lấy lợi đâu sợ. Khỏi dọa. Cứ đem. Coi ai khổ thì biết. Thế phải không? Như vậy là mình khoe mình đang sao? Mỗi lần mà mình nói với ai đó, đừng có chọc tao. Chọc tao một cái rồi hầu tao tốt thì tao tốt hết mức, mà tới hồi mà tao mà ghét rồi, tao mà bỏ rồi đó ha, thì đừng có mong. Mình nói vậy là mình khoe mình sao? Nói ra nó mít lòng. Nói ra thì nó mít lòng quá. Mà không nói ra đó thì tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho mình. Mình khoe mình đại gì? Đại trí, đại hạnh. Còn cái đại gì nữa tôi không biết nói sao. Để Phật tử tự nói. Đại gì? Dạ tốt quá, tự nói không mít lòng. Tôi nói nó mít lòng. Cho nên mình cứ toàn là tuyên dương phiền não thôi. Mình cứ đưa ra toàn là những cái tư tưởng mà để cho mình không có thở được, người ta cũng không có thở được. Mà rồi mình có sống hoài để mình hành xử nhau đâu. Và tự thấy á, bởi Phật nói là dục buông lung là cái tâm của mình á, cái tâm cố chấp của mình. Mình làm mình khổ rồi người ta cũng khổ. Nên Phật tử biết, nếu như mà mình biết tu á, là mình khỏe lắm. Cái gì rồi nói qua giúp đỡ nhau tu. Mà nói cũng khỏe nữa, thí dụ người đó có duyên với mình, người đó đủ trí tuệ, người đó đủ sức lãnh hội, mình nói, họ sửa được, họ tốt, mình mừng. Còn gặp trường hợp mà người đó họ không có duyên với mình, họ cũng chưa đủ sức lãnh hội, họ còn yếu, mình nói không được, mình sao? Nếu là người hiểu đạo thì sao? Tức mình hay là bình thường? Bình thường, cái đó là cái đặc biệt của Phật giáo. Mà quý Phật tử, nhất là các Phật tử có gia đình, có con đó, phải làm cho được cái này. Quý vị hay khổ vì con, hoặc là vì chồng, hoặc là vì vợ, người này nói người kia không nghe, tức dữ dội lắm. Không nghe là thôi chứ làm gì tức. Mà nói câu nói đó thì mình thấy là nó nhẹ nhàng, nhưng mà mình làm không có được. Tại vì mức độ xả của mình không có. Cố chấp mà. Bám lấy cái gì? Bám lấy cái gốc là ta là phải đúng. Ta bản ngã đó. Ta là đúng. Thành thử ra mình bán cái bản ngã là bản ngã, tôi xin lặp lại, đây là một cái gốc si mê, gọi là đại si mê. Ta có thân là vì ta chấp ngã mà ta mới có thân. Đây là một cái gốc mê lớn nhất, là cái mục đích cuối cùng mà mình phải dứt nó ra, phải làm cho nó vỡ tan hết thì chúng ta mới ngoi đầu ra được. Cho nên tu hành là phải soi sáng được. Soi sáng cái gì? Soi sáng được lẽ thật và soi sáng chính mình. Còn mình sống đây là mình sống vì ai đây? Chẳng lẽ mình sống vì phiền não? Phật tử nghĩ có đúng không? Mình sống là mình sống vì cái gì? Có nhiều người cũng không biết tại sao mình sống, mà mình sống vì cái gì cũng không biết, không có định hướng. Rồi ra mình tạo nghiệp, bây giờ mình ra đời, mình có mạng căn này. Mình có nghiệp thì có, nhưng mà mình cũng có gốc Phật, mình cũng có trí tuệ, cho nên mình cũng có những cái suy nghĩ tốt, và mình cũng có những giây phút thức tỉnh và cầu sự yên tĩnh vắng lặng ở trong tâm hồn. Mình cảm nhận được những cái giây phút yên tĩnh đó là những giây phút rất là quý giá trong cuộc đời của mình. Như vậy mình có chấp Phật, chứ không phải là mình không có. Nhưng mà mình không sống với cái chấp Phật, và mình không sống vì cái chấp Phật đó, mà mình lại đi sống vì cái tạp nhạc uế trược mà do mình tạo nên. Tạp nhạc đó là gì? Là những cái nghiệp, những cái duyên chung quanh của mình tạo dựng nên. Nếu như những cái duyên đó mà nó hỗ trợ cho công phu mình tốt hơn thì mình nuôi dưỡng nó lớn hơn. Còn những cái duyên đó nó làm cho công phu của mình khó khăn thì mình phải chuyển hóa nó, mà mình chuyển hóa nó không được thì mình gạn lọc nó. Quý Phật tử có đồng cảm được cái từ của tôi nói không? Nó không thuận thì chuyển hóa, mà chuyển hóa hết lòng mà chuyển hóa vẫn không được thì gạn đục mà khơi trong. Thì lo tu đi chứ, thì gạn đục thì khơi trong, chứ không lẽ chạy theo hoài. Cho nên khi Phật tu đó thì Phật đi phải đi theo vua Tịnh Phạn, rồi phải đem theo Gia Du, rồi đem theo Gia La Hầu La đi tu, hay là phải lo đi tu trước, tháo thân chạy trước, phải tháo thân chạy trước, chạy trước rồi chạy xong rồi quay về, hay là chạy luôn quay về. May mắn Phật quay về và chạy luôn, ngày nay chúng ta không có gặp nhau như vậy đâu. May mắn là Phật quay về. Cho nên cái hình ảnh của một người tu mà đúng với lời Phật dạy là một cái hình ảnh thật sự là lý tưởng để chúng ta nương tựa. Tôi có thể nói rằng ở trong một tập thể nào cũng vậy, một tập thể người tu hay là một tập thể người thế gian, hay trong cái đơn vị gia đình của Phật tử, chúng ta không biết tu là chúng ta không có hạnh phúc nhất định, chứ không phải chúng ta không biết yêu thương. Chúng ta không biết tu là chúng ta không có hạnh phúc, tại vì yêu thương mà không tu cũng chết như thường. Bởi vì nghiệm câu nói đó của tôi có đúng không? Yêu thương mà không tu có nghĩa là yêu thương bằng cái kiến chấp, bằng cái ngã và ngã sở, thì quý vị sẽ khổ vì tình yêu thương đó chứ không có hạnh phúc đâu. Tại vì trong cái yêu thương đó, ta yêu thương ai nhất? Ta yêu thương cái bản ngã mình nhất. Rồi cái người kế mình cũng yêu thương cái bản ngã của người đó nhất. Là ai cũng lo giữ cái gì? Giữ cái bản ngã của mình. Cuối cùng ta không phải yêu thương ai cả. Thì chừng nào ta mới có cái nghĩa yêu thương? Khi nào ta phá được cái ngã của ta, ta mới có được cái nghĩa yêu thương. Cho nên một cái công việc gì ở trong thiền viện là khi nó có cái khuyết điểm đó, nhỏ nhỏ thì các chị em trong nhà mình có thể giải quyết, mà lớn nữa đưa ra ở trong thiền phái hoặc là các vị tôn túc giải quyết. Có những cái sự việc mà nếu kể ra nó dài dòng, rồi tình tiết đúng sai phải quấy, mình nghĩ mà nếu theo chiếu theo cái sự kiện để giải quyết á, thì chắc là không biết chừng nào mới rồi. Vậy mà có những lần họp tông môn á, tôi được cái phước ngồi ké để nghe, thì có những cái sự việc trong tông môn mà quý thầy gặp khó khăn, quý thầy trình lên ban quản trị dài lắm, lung tung lắm, nghe nó rắc rối lắm. Ở dưới này nghe hơi không biết cái gì luôn, nó nhiều quá rồi quên hết. Rồi sau khi trình bày rồi là cái vị chịu trách nhiệm lớn nhất đó phán cho một câu, ở dưới này nghĩ chắc xong chuyện này chắc bị rầy no à nha, bị nó lung tung quá, nó nhiều quá, nó đa sự quá đó. Ai ngờ ở trên kia nói có chữ một à. Tóm lại là chúng ta thiếu tu hết. Ở dưới này chờ, chúng con xin trình lên, chúng con xin trình lên, chúng con trình lên 1, 2, 3, 4, 5 cái clip dài thòn luôn. Mà mình nghĩ mà trình lên mà hết cái chuyện đó, mà ở trên kia mà giải quyết xuống hết cái chuyện đó, chắc là ngồi cũng một xương chứ không phải giỡn. Mà ở trên đó phán có một câu một à. Phán câu là theo như cái sự việc mà chúng tôi được nghe thì nguyên nhân chính là chúng ta thiếu tu hết. Vậy là muốn chấn chỉnh sự việc. Quý vị thấy chữ tu nó hay không? Tôi nói có nhiêu đó mà cũng vỗ tay. Nó đơn giản tới mức mà không có gì để đơn giản hơn mà quý vị vỗ tay. Chứng tỏ rằng việc tu nó đơn giản hay rắc rối? Đơn giản lắm. Nghe xong thấy dễ chịu liền. Phải không? Nguyên nhân là thiếu tu, vậy thì muốn giải quyết cái vấn đề thì chỉ cần sao? Tù khá chuyện, cái rung chuồng xuống. Mà ai cũng hỡi lòng hỡi dạ, ai cũng cảm thấy nó hết sức là nó hết sức là cởi mở, nó hết sức là sáng sủa. Quý Phật tử sống trong gia đình cũng vậy, sống trong bạn bè cũng vậy. Cái gì mà giải quyết không được thì nhờ cái gì? Phải nhờ qua cái gì để giải quyết? Tu đi là giải quyết được. Mâu thuẫn giữa chồng và mâu thuẫn giữa cha con, mâu thuẫn giữa mẹ con, mâu thuẫn giữa bạn bè, tất cả đều do thiếu tu. Thưa phải không? thiếu tu. Thành thử là chỉ sửa lại cái đó thôi. Tu là sửa thôi, có gì đâu. Mà sửa làm sao? Đây Phật dạy, đây giờ bắt đầu mới vô căn, vô kinh, vô trễ quá. Năm căn này tâm là chủ tể, thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình. Tâm rất đáng sợ. Chữ tâm này xin nhớ cho đây là tâm vọng nha, không phải tâm chân đâu. Tâm rất đáng sợ, còn hơn là độc xà, ác thú, giặc cướp, lửa dữ. Ngoài những thứ dụ như trên chưa đủ lấy gì để so sánh. Thí như người tay bưng chén mật bước đi hấp tấp, chỉ nhìn chén mật mà không thấy hầm sâu. Lại như voi điên không móc sắt, khỉ vượng gặp được cây nhảy nhót, ngồi chuyền khó mà cấm cản. Phải mau kềm nó không cho dông rủi. Nếu buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của người. Kềm nó một chỗ thì không việc nào là không làm được. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Tôi đọc thêm một khúc nữa rồi chúng ta đi trở lại, cái đoạn này rất hay. Khổ về tham cầu ăn uống. Tỳ kheo các ông thọ các thức ăn uống phải coi như uống thuốc. Dù ngon dù dở chớ sanh tâm lựa chọn. Cốt để thân này trừ được đói khát. Như con ong hút mật chỉ hút vị hoa chẳng làm hại đến hương sắc. Tỳ kheo cũng vậy, họ người cúng dường cốt tự trừ khổ. Không được cầu nhiều làm thương tổn thiện tâm của người. Thí như kẻ trí biết trù liệu sức trâu chở được bao nhiêu, chẳng cho quá nặng làm nó kiệt sức. Và chúng ta học bao nhiêu đó thôi, nhưng mà cả đời tu cũng chưa có rồi đó. Tôi đi lại cái đoạn này để cho Phật tử thấy tại sao mà Phật dùng những cái ví dụ quá sức như thế. Tâm đáng sợ còn hơn là độc xà, ác thú, giặc cướp, lửa dữ. Cái này nói có quá đáng không hay là nói chính xác? Từ đâu có lửa? Phật tử nghĩ từ đâu có lửa? Bây giờ thí dụ chiến tranh, thưa phải không? Chiến tranh hai bên đánh nhau. Tôi nhớ cái trận xích bích. Chuyện này nếu mà quý vị lớn tuổi á, có đọc Tam Quốc Chí thì quý vị biết á, cái trận xích bích là cái trận mà Châu Du đánh với lại Tào Tháo đó, mà có cái sự chỉ đạo của Gia Cát Lượng. Ông chỉ đạo là dùng quả chiến, quả lực gì đó, tức là bằng lửa. Cho nên ổng dùng cái mưu của ổng, cái trước của ổng làm sao mà bên Tào Tháo á, ổng gạt riết bên Tào Tháo mới kết bè lại, thay vì một chiếc thuyền mà ổng cho người đi qua thuyết khách. Ông kia tin là bây giờ muốn cho thuyền của mình mà chiến thắng được nhanh chóng thì phải kết lại đặng đi cho nó vững, cho lính nó không có bị say sóng á. Tại vì một chiếc thuyền thì nó chồng chành, còn kết luôn một cái khối thuyền thì nó vững. Ông Tào Tháo ông nghe được quá, ông cho kết lại thành ra một khối luôn, nó đi một chùm luôn. Nè, rồi ông đó là ông qua bên Tào Tháo ông nói, xong ông chạy qua bên Châu Du. Rồi ông nói rồi kết bên kia rồi thì bên đây sao? Dùng quả công, tức là cho cái thuyền nhẹ chạy sát bên, nhưng mà có một cái điều là cả hai bên Tào Tháo cũng như là Châu Du không có biết trước được, là nghĩ rằng không dùng quả công được là vì cái thời điểm đó không có gió thuận lợi để mà bắn lửa và lửa nó sẽ cháy bùng lên. Nhưng mà ông Khổng Minh, ông biết trời sinh ra ông để tính toán mấy vụ nào, từ tâm của ông nào, cho nên mới có lửa dữ đó. Cuối cùng ai cũng chết trơn. Giờ người hùng cách mấy mà không chịu tu, phải chịu ông tu chứ ông sống lâu, Khổng Minh chết sớm lắm, mặc dù là đại tài đó. Theo cái kế hoạch của ổng thì ở phía bên Châu Du, Châu Du hình như là nước gì, nước Ngô biết phải không? Tôi kể này chuyện này xưa quá, người thời nay không có biết, hồi xưa hồi nhỏ tôi đọc á. Nước Ngô là Châu Du, còn Khổng Minh Gia Cát Lượng là Phò Lưu Bị, còn kia là Tào Tháo. Đã. Thành thử ra cuối cùng đó, theo cái kế của Khổng Minh thì bắn tên và chờ đúng giờ đó, tháng đó, năm đó thì gió nó đổi chiều, nó nổi gió, nó nổi cuồng phong lên thì lửa mà nó cháy một cái rồi sao? nhờ cái gió đó nó quạt lên thì toàn bộ cái khối tàu của Tào Tháo đó nó cháy sạch sành xanh. Nếu mà nó thuyền lẻ thì còn sao, còn có thể giải tán chạy chạy được, còn cái này nó làm một chùm luôn, thành là chết toàn quân. Tào Tháo còn giữ có một cái mạng thôi mà phải nhờ lính đưa, là đưa về hết sức là nguy hiểm à. Để mà về, vậy mà trên đường về ổng còn đoán được Tào Tháo sẽ về tới cái chỗ nào, ổng cho quan Vân Trường chặn Tào Tháo ngay cái đầu đó luôn. Cái đầu của ổng, cho nên cái đầu ổng hơn cái gì, đâu phải chỉ đốm lửa, mà nó là giết, cái đốm lửa giết một người hay giết toàn quân? Giết toàn quân. Như vậy thì từ cái tâm của mình mà ra lửa chứ, tự nhiên lửa nó không cháy. Cho nên Phật nói nó hơn lửa, hơn lửa dữ. Rồi quý vị thấy chỗ này đúng chưa? Ừ, giặc cướp cũng từ đâu? Cũng từ cái tâm ý của mình khởi. Cho nên Phật nói rất là đáng sợ. Mình muốn nó thành lửa thì nó thành lửa, mình muốn nó thành rắn thì nó thành rắn. Có một lần tôi được học cái vụ độc xà này là làm cho tôi sợ. Bản thân tôi rất là sợ. Bữa đó tôi học lại sử 33 vị tổ Ấn Hoa, thì trong đó có một vị là trên cái con đường đi tới cái hang đó, hình như là tổ Mã Minh hay tổ nào, đi tới cái hang núi để tìm cái chỗ ẩn cư mà tu. Thì trên đường đi, ngài đi với đồ chúng rất là đông. Ngay cái khúc mà gần tới cái hang, cái tự nhiên gặp một con gọi là mãng xà, đại mãng xà, nó dài một dặm. Một dặm đó thì quý ngài cho mình biết là nó khoảng chừng 30 mấy 40 cây số, là bạn đây về biên, gần biên hòa đó. Con rắn nó dài vậy đó, nó cuộn hết một cái khoảng núi đó đó, và nó trừng hai con mắt đỏ ngầu lên nó nhìn ngài. Thì khi mà nó nhìn ngài một cái thì toàn chúng mà đi theo ngài đó chạy tuốt hết, chỉ còn một mình Bồ Tát Mã Minh đứng lại thôi à. Thì khi mà tất cả tăng chúng chạy hết rồi, ngài quay qua, ngài thấy đi hết rồi còn có mình ngài, cái ngài nói thôi đi hết rồi thì mình ta đi tới, đi tiếp. Thì ngài bước qua, ngài cứ, con rắn đó tôi nghĩ một dặm thì chắc mình mẩy nó to lắm à. Mà không biết ngài phi qua nó hay sao à, phi qua nhẹ nhàng. Rồi cái ngài đi tiếp tục vô cái hang núi. Thì khi vừa tới ngay cái cửa động, ngài lại thấy một vị mặc đồ trắng với hình thức của một người tu sĩ, nhưng mà mặc đồ trắng chứ không phải mặc y vàng. Ngài giật mình, ngài hỏi ông ở đâu vậy, tưởng đâu là chủ, gọi là hang chủ của ông ở đây hay ở đâu. Nói bạch bạch hòa thượng, con là con rắn hồi nãy, con là một tỳ kheo 1000 năm trước tu ở cái núi này. Con có đồ chúng đông lắm, nhưng mà vì đồ chúng tạp nhạp và những người sơ học căn tánh rất là can cường khó độ, cho nên nhân một hôm con bất giác, con mới phát cái lời nóng nảy sân giận, mà có cái lời rầy la đồ chúng bằng cái tâm sân giận đó, nên con bị đọa làm con rắn 1000 năm nay ở tại cái núi này. Lúc mà tôi nghe tới đó, cái tự nhiên cái da gà tôi nó nổi, từ ở dưới nó nổi lên trên, nổi lên nó run sợ vậy đó. Lúc đó tôi cảm thấy hết sức là sợ hãi. Không phải tôi sợ con rắn trong kia, bởi vì tôi cũng đã có những cái giây phút mà có lúc thì mình tỉnh giác đó, mình nhắc nhở huynh đệ trong một cái tâm tỉnh sáng, nhưng có những cái lúc mình cũng bực dọc, mình nhắc nhở mà cái lòng mình hơi sao, hơi tức, hơi sân, gai ốc nó nổi lên đầy á. Hòa thượng nói xong, ngài mới nói vậy nè: tôi nói như vậy lưu ý các vị có trách nhiệm hướng dẫn người sao, lưu ý các vị. Nói rồi hai cái hàng nước mắt tôi muốn chảy xuống. Mình làm Phật sự có khi mình hoàn thành được cái hạnh nguyện tự lợi lợi tha, mà có khi mình đi vào cái con đường tâm tối, mình không hay, không hay, không có ai thế được cho mình, thưa phải không? Mà cái chuyện mình sân lên mình có muốn không thưa đại chúng? Muốn không muốn không cần biết, mà đã sân thì phải chịu cái quả. Đó là cái đau đớn nhất mà tôi cảm nhận ngay khi học cái đoạn kinh đó. Cho nên không có thể nói là tại vậy cho nên con sân, tại vì không biết. Mà một khi sân rồi thì mất hết phước, mất hết phước thì thối đọa, thối đọa thì ai khổ? Cho nên trong này nói là hơn cả độc xà. Mà mình nghĩ đó là một vị tăng nuôi đồ chúng, nó cũng na ná như là mình, mà mình không có đáng gì so với các ngài. Mà phước các ngài tu bao lâu à, người ta tu trong hang trong động, đó là cái tinh thần tu học của người ta rất là kiên cường, mà còn phải bị thối đọa thì mình là cái gì đây? Cho nên tôi tự cảm thấy xót thương cho phận mình và sợ hãi. Cho nên cái bữa mà nghe cái bài kinh này là tôi tâm tâm niệm niệm trong lòng, nhớ nhà nhớ nhà nhớ giữ ba nghiệp, đồng hành với chị em mà phải nhớ giữ cái gì? Nhớ giữ ba nghiệp. Nhắc mà có khi đó, có khi hồi hộp á. Hồi hộp là tại sao? Bây giờ thì mình không thấy, bây giờ có khi mình muốn nói gì mình nói, mà mình không có nhận ra được rằng mình đã gieo đau khổ vô lòng người. Đâu phải nói là đệ tử mình hay con mình hay em mình hay bạn mình rồi mình nói sao người ta cũng nghe được. Các Phật tử có cảm thông tôi nói điều này không? Tuy là những người đó là thân cận, thân thuộc của mình, nhưng mà mình nói cái câu khó nghe thì người ta làm sao? Người ta khổ. Người ta khổ là mình đang gây một cái nhân gì đấy? Mình gây một cái nhân xấu, gây một cái nhân ác. Nhân nào thì quả nấy. Nó dễ sợ như vậy đó. Cho nên người biết tu Phật mà người đã có một cái am hiểu kỹ lưỡng là sợ lắm. Sợ nhân quả chứ không phải cái gì cả. Nên Phật tử có nghe cái câu Bồ Tát sợ nhân là vì biết tu nên sợ lắm, còn chúng sanh sợ quả. Đó. Nên hôm nay tôi đọc lại cái câu mà Phật nói là tâm đáng sợ hơn độc xà, là tôi nhớ liền cái câu chuyện đó. Bây giờ tôi cũng phải tiếp tục tu hành, phải tiếp tục cùng với chị em. Mình nghe nói vậy cái mình nói thôi từ nay con bỏ hết, con thêm không? Con không thèm lo cho ai hết, con lo mình con đặng con khỏi sân. Phật tử nghe có được không? Cũng không được, khó lắm. Không bỏ được, tại vì nếu mình bỏ chị em là mình bỏ chính mình. Không có người ta để mà mình gieo duyên, để mà mình trưởng dưỡng cái công đức tu hành của mình thì làm sao mình thành tựu được? Mà Phật tử nghĩ đó, mình nói mình tu, mình không có phiền não, con ở nhà con tu mình con khỏe lắm cô, con tu nó im ả ghê, con tu con ít có phiền não lắm, mà có một mình hả, ở con mình cái này có chắc ăn chưa? Câu này nó giống giống như câu vậy nè, con dễ lắm nhưng mà đừng có ai chọc con, nó giống giống câu đó đó. Cho nên mình phải cống hiến dấn thân phụng sự để mình từ đó mà mình có cơ hội mình tu. Nhưng không có mấy cái đó làm sao mình tu, biết mình sao đâu mình tu. Cho nên tu là phải đi trong cộng đồng, phải hòa trong cộng đồng, phải phụng sự cộng đồng, phụng sự theo cái khả năng của mình, theo cái nhân duyên của mình, chứ không phải đi quá nhân duyên và khả năng của mình. Nhớ vậy, nghe nói phụng sự rồi cái là mình không biết làm chuyện đó, mình cũng nhào vô mình làm không được, cái thất bại. Mình phụng sự trong cái nhân duyên và khả năng của mình phụng sự hết lòng, nhưng mà không có được bất giác. Cho nên khi tôi nghe cái đoạn kinh đó rồi, thật sự là tôi sám hối trong lòng, tự tâm sám hối và nguyện là con xin nhớ ráng sửa mình. Nếu mà con có vì cái, không phải vì ai mà mình lo cho người ta đâu, mình vì cái đạo nghiệp để mà con chung tu học với chị em, thì xin cho con đừng có bao giờ nổi sân. Ráng con giữ tâm con, lo cho chị em, lo cho Phật tử mà đừng có nổi sân. Nguyện coi nhiêu đó thôi, đừng có phiền não. Sợ làm con rắn, mà con rắn này nó dài quá cho nên nó không chết. Nó sống như thần rồi, nó sống 1000 năm. Và ngài Bồ Tát nó minh hỏi, mà tại sao mà ông phải trừng ta một cái dữ vậy? Tại vì lúc mà ngài trên đường đi đó, nói tại vì cái nghiệp sân á, nó còn ăn sâu ở trong con đó, rồi con biến thành rắn rồi, cho nên con tu không được, tức là mất cơ hội để chuyển hóa, để chúng theo kịp chỗ này không. Mình tu là mình tu lúc nào? Lúc mình làm người, chứ bước qua con rắn rồi thì sao? Nó mang theo cái nghiệp bi, nó xuất sanh mà nó đâu có biết nhận ra được, nó lại mê cách ấm nữa, nó bỏ thân là mê cách ấm. Nhưng mà vị này là do tu công đức rất lớn, nhưng mà lỡ đọa và đọa quá lâu, không biết cái cơn sân như thế nào mà ngài đọa. Và ngài nói con có hai cái điều mà khiến cho con phải có cái cặp mắt nhìn đỏ ngầu như vậy. Thứ nhất là con tức giận cho bản thân của mình mà bây giờ phải đọa làm kiếp rắn. Thứ hai là con cũng muốn tìm một người thầy đủ cái đức, đủ cái tâm để thoát kiếp rắn cho con. Mà người thầy đó chỉ cần làm sao mà qua cái ánh mắt của con mà người đó thầy đó đầy đủ định và tuệ cũng như lòng từ, thì người đó mới có thể giải nổi cho con. Tức là phải là một ông thầy như thế nào? Đạo lực hết sao? Hết sức là cao cường thì mới giải nổi cái kiếp rắn cho vị tỳ kheo đó. Thiệt, cỡ như mình mà gặp mình mà trừng cái là mình làm gì? Mình chạy, thì quý thầy đi theo chạy hết. Mà chạy vậy rồi đâu có còn đủ sức mà thoát kiếp cho ai. Cho nên chỉ cần một cái duyên là biết được mình thứ thiệt hay thứ giả liền. Phật tử thấy chúng ta thuộc thứ nào? Nếu nói vậy là chúng ta thuộc thứ nào? Công phu là thứ dởm. Thử cái gì, một chút gì thử cũng bị chảy hết. Có tám gió thử, và chúng ta gió nào cũng sao? Cũng thổi bay chúng ta hết à. Khen cũng bay, chê cũng bay, giàu cũng bay, nghèo cũng bay, vui cũng bay, buồn cũng bay. Gió nào đụng tới là mình bay liền. Là rất là dởm. Vì sao? Vì thiếu. Con chữ một thôi, thiếu gì? Thiếu tu. Tóm lại là phải sao? Phải tu. Đơn giản vậy thôi. Đã. Mình không có cái sức tu cho nên là mình yếu, rất là yếu đuối. Mà tu không phải tu một đời này, chúng ta tu nhiều đời. Cho nên đại chúng nhìn thấy điều này rõ ràng lắm. Cũng là con người với nhau, nhưng mà tại sao có người mình thấy họ hiền, có người mình thấy họ có cái công đức tu hành, họ tu mình thấy dễ dàng. Còn có người tu rất là khó khăn. Khó khăn bên ngoài, khó khăn bên trong nữa. Khó khăn là thí dụ nhân duyên bên ngoài, mình muốn tu mà gia đình không có đồng ý. Khó khăn bên trong là bản thân mình không thích tu, mình lười tu. Đây là vì mình đã từng tu hay là mình chưa từng tu? Mình chưa từng tu, cho nên cái việc tu đối với mình nó rất là khó khăn. Còn nếu mà mình sanh ra đời mà mình gặp ba má mình thúc mình đi tu, có khi mình chưa muốn tu mà liền mình vô chùa chứ, đặng cho mình tu. Rồi vô chùa cái mình cũng cảm thấy vui, rồi mình cũng theo cái vui đó cái mình tu tới dễ dàng. Rồi khi mình tu mình học kinh mình hiểu liền xong cái mình ứng dụng được liền. Như vậy là mình đã gì? Đã từng tu. Mình đã từng tu ở đâu? Ở Trí Đức Ni. Cho nên đời sau ra là mình tu được, mình không có phải trục trặc lắm. Còn mình hồi trước giờ mình lang thang, mình phong trần kiểu gì đó không biết, cho nên là mình tu cực khổ. Bây giờ vị nào mà tu thấy vui, tu thấy dễ dàng là vị đó đã có tu. Còn vị nào tu khó khăn thì nên tu nữa hay là thôi không tu? Nên mới tu, mới mà mới có đề ba mà máy không chạy là tắt. Sao mà máy chạy được? Đề ba không chạy thì phải đề ba hai ba lần. Càng khó chừng nào thì càng cố gắng chừng đó, để tạo cái duyên lành cho chúng ta, để chúng ta tu tập được. Vì tu được chúng ta mới có nhiều cái năng lực. Năng lực này nó giúp cho mình được giải thoát và mọi người giải thoát, giải thoát khỏi khổ đau và được an vui. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên là khi Bồ Tát Mã Minh nghe cái câu chuyện đau lòng đó của thầy tỳ kheo đó, thì Bồ Tát mới gõ xuống đất ba cái, nói là ông nếu mà vì cái sân hận đó mà phải đọa làm thân rắn như vậy thì sân hận không có thật. Có gì mà ông phải nhớ hoài cái sân hận đó để cho ông phải chìm ở trong thân xúc sanh. Nói xong thì vị kia tịch và xin ngài làm cái lễ cũng giống như mấy như là cái câu chuyện con chồn của tổ hoàng bá trượng vậy đó, thì giống giống như vậy. À, nhưng mà cái lý do ở đây nói thêm là nó hiện cái thân để mà tìm ông thầy, hiện cái thân rất là dữ dằn để tìm được ông thầy đủ sức độ mình. Điều này để cho Phật tử thấy, một khi Phật tử gặp một cái người dữ dằn, đối xử với mình dữ dằn, là cái người này đang thử công phu của mình, người này đang tác thành cho cái sự nghiệp tu hành của mình được tốt hơn. Anh thử ra họ hiện cái thân dữ dằn vậy đó, mình bình thản ở trong lòng, rồi về nhà mua hương mua hoa đem lại cúng dường họ, nói cảm ơn bữa nay em nghe nhẹ trong lòng rồi, chứng tỏ là được rồi, cảm ơn ai đó, em không có giận, em không có buồn, tao làm thử bữa coi sao. Nói chung là mình phải hóa giải cho được những cái bực bội trong lòng mình đối với sự việc này, sự việc kia, hay đối với con người. Tại vì mình không hóa giải là mình kết thêm cái duyên ác, mà mình kết cái duyên ác là mình tự trói đời mình ở trong những cái con đường bế tắc, gặp nhau hoài. Phật tử thấy có khi sống chung với nhau nó chán nản, không muốn gặp gỡ, không muốn gặp gỡ mà cứ bực bội nhau hoài, tức là trong tâm không có xả bỏ được các cái kết của từ cái tâm, mà cái tâm bất thiện đó, nghĩ về người đó nhiều, chứ không phải không nghĩ mà nghĩ ở theo cái chiều nghịch, đó là ghét, tức. Cho nên là phải cắt đứt đi để cho chúng ta ra khỏi cái tâm độc xà này. Thì những cái mà Phật nói đây á, không phải là Phật nói bằng lý luận mà bằng nhân quả. Nếu chúng ta nuôi dưỡng những cái tâm tham lam, sân hận, si mê thì chúng ta sẽ chịu những cái khổ của ác thú, của độc xà, của lửa dữ. Cái này nó rõ ràng lắm. Cho nên đại chúng thấy người tu hành là ai cũng muốn gần tu hành chân chánh, bởi vì các ngài ra khỏi cái tâm ác thú, độc xà và lửa dữ, mình tới gần mình thấy yên lòng, mình tới gần mình thấy mát mẻ ấm áp. Thì chúng ta đâu có cần cạo tóc, quý Phật tử để tóc mà quý Phật tử nuôi cái tâm của Phật tử như vậy là cũng trở thành cái nguồn ấm áp cho bạn bè và cho gia đình. Mình tu đâu có phải là xa xôi gì, tu ngay tại trong tâm của mình. Nên Phật nói ngoài những thứ dụ này chưa có gì để so sánh cho nổi với nó. Giống như người gì? Giống người tay bưng cái chén mật mà đi hấp tấp. Chén mật chính là ngũ dục. Đi hấp tấp là bởi vì sanh tử nó đang rượt, vô thường nó đang đuổi, mà không nhìn thấy cái hố sâu. Hố này là hố gì? Sanh tử. Đi hấp tấp là vô thường, còn cái hố sâu là hố gì? Hố sanh tử. Không thấy được cái cuộc đời của mình sanh ra, lớn lên, sanh, già, bệnh và cuối cùng chết, mà chỉ chạy theo cái gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy, chạy theo chưa xong thì đã rớt xuống cái con đường sanh tử, trùng trùng điệp điệp, khổ sở vô cùng. Mà quý Phật tử có tuổi á, quý Phật tử thấy một đời của quý Phật tử đi qua cũng có vị thành đạt, cũng có đủ tài, sắc, danh, thực, thùy. Cuối cùng quý vị thấy ổn hay không ổn? Ổn hay không ổn? Đã, thì thân chứng thôi. Trong khi đó, chúng tôi thì không dám nói là ổn, bởi vì công phu chưa xong, tài cũng không có, sắc cũng không có, cái đầu trọc lóc rồi. Thì không thể nào nói sắc được. Và người tu thì thấy nhà cửa rộng lớn mênh mông vậy. Phật tử cũng đưa tiền tôi vậy, nhưng mà không có đồng nào hết á, để đưa xong là trút hết đi liền, trong túi không có tiền. Phải sao? Phải chia liền và phải lo cho tăng chúng, ni chúng, cho nên mình không có tiền riêng. Là tài không có, sắc không có, danh không có, đâu có làm cái chức vụ gì. Là một người tu là cái người không có chức vụ gì, mà có, nếu có chức thì có chức là khất sĩ. Tức là chức xin ăn, nó có được cái chức đó. Hồi xưa đó đệ tử Phật là những vị đi khất thực. Đó, Phật mà nghĩ ra cái chuyện khất thực cũng là một cái điều hay đó. đưa mình lên tột cùng hay là hạ mình xuống tột bực. Hạ tột bực. Ở trong xã hội cái nghề gì là cao quý nhất? Tôi không biết, nhưng mà nghề gì thấp nhất? Nghề xin ăn thấp nhất. Mà Phật chọn cái nghề gì? Chọn cái nghề xin ăn. Rồi lạ lùng thiệt chứ, phải nói trí tuệ bậc nhất thiệt á. Nhưng mà cái xin ăn của Đức Phật á, lịch sự, không phải như xin ăn bây giờ mình nói vậy có mến lòng không ta? Chứ xin ăn của Đức Phật là như nào? Bưng bình bát đi trong tỉnh thức, tới từng nơi đứng lại 5 phút, vẫn trong chánh niệm. Nếu mà cho đủ ăn rồi thì đi về liền, không có đi nữa nha, không có đi hoài. Rồi không phải mà đầy bình bát rồi bắt đầu quải bên phải rồi quải bên trái rồi đeo cần cổ rồi quay chung quanh hả? Đủ cái bình bát đó rồi thì phải sao? Đi về. Còn nếu trên đường mà không có ai cho hết thì đúng giờ cũng phải sao? Đi về ngồi thiền. Tuyệt đối không được nổi sân, tuyệt đối không được khổ, tuyệt đối không được than. Đó, xin ăn kiểu Phật đó, chứ không phải xin ăn mà cái kiểu trần tục. Cho nên như vậy là một cái cách gieo phước điền cho chúng sanh và hạ cái bản ngã của mình. Chúng ta đi như vậy là để mở rộng lòng cho chúng sanh phát tâm, và đồng thời để coi cái ngã của mình nó tới đâu. Cho nên đại chúng có biết cái lần đầu tiên mà Đức Phật đi về, Phật về mà vua Tịnh Phạn ở trong triều đình là đã tổ chức linh đình đó, bị ngài là thái tử mà ngài đi về là thôi vua mừng rỡ, cho nên là tổ chức lộng lẫy, tổ chức nghĩa là hoành tráng, thức ăn ẩm thực đủ thứ mà trong hoài sao không có chịu về. Tới gần trưa mới thấy Đức Phật ôm bình bát đi đầu, 1250 thầy đi theo sau, mà đi xin ăn trước rồi mới về triều đình sau. Ở trên này Tịnh Phạn vừa buồn vừa tức, tức quá tức. Mà không phải một mình Tịnh Phạn, tức cả hoàng thân quốc thích đều tức, cảm thấy nhục nhã. Tại sao mà trong đó có bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất, sau này bà cằn nhằn, bà làm dữ ngài Xá Lợi Phất ghê lắm. Xá Lợi Phất thì không phải vua chúa, nhưng mà Bà La Môn còn cao hơn vua chúa nữa. Bà hay cái tin con bà mà đi, bị gì xin ăn ở Ấn Độ là cái giai cấp gì? Giai cấp cùng tột thấp. Trong khi đó ngài sanh ra giai cấp cùng tột ta cao, mà lại đi chọn một cái đời sống của cái người hạ liệt như vậy. Cho nên Tịnh Phạn Vương không có kìm nổi cái bức xúc, như về cằn nhằn Đức Phật liền. Đức Phật làm như vậy thì còn gì thể thống của hoàng triều. Phật bình thản, cứ để Tịnh Phạn Vương nói hết. Hôm nay tôi không có còn là một cái người ở trong cái dòng vua chúa nữa, mà ngày sinh trong kinh đó thì ngày sinh là cũng kính bạch Tịnh Phạn Vương, xin chỉ Như Lai. Như Lai đã là một người không nhà, một người bỏ hết các cái gia duyên bận rộn, không nhà học đạo, du phương khất thực, lấy ba cõi là nhà, lấy chúng sanh là thân quyến. Cho nên hạnh này là hạnh mười phương ba đời chư Phật đều theo đó mà hành trì, không phải một mình Như Lai hành trì. Tịnh Phạn Vương chớ có đau lòng bởi vì Như Lai không phải là một người bị trói buộc trong dòng tộc, nhưng không có nghĩa là Như Lai không nhớ dòng tộc, không biết ơn Tịnh Phạn Vương. Nhưng mà đã ra khỏi sự trói buộc đó rồi thì không còn nghĩ tới cái đời sống vương giả của mình. Cho nên nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vị sinh tử sự, nhất thiết độ xuân thu. Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử. Tất cả tháng ngày qua, đó là cả đời của mình là một cuộc đời đi ở trong tam giới, lấy tam giới làm nhà, lấy chúng sanh làm bạn. Như vậy thì không có cái gì để gọi là danh vọng, để gọi là cao sang. Thành thử ra Như Lai đã thoát ra khỏi cái buộc ràng. Vậy là Tịnh Phạn Vương đừng nghĩ rằng nhục nhã, mà đây là cái hạnh phúc cao tột của những người thoát khỏi buộc ràng. Mà trong đó Như Lai sẽ giúp cho cả hoàng thân quốc thích cũng được thoát ra khỏi sự buộc ràng. Cho nên chuyến đó về thăm rồi kéo róc hết một số hoàng thân quốc thích đi tu. Thành thử ra chúng ta thấy rằng Đức Phật giác ngộ được chân lý, cho nên mới dám buông bỏ cái danh vọng hư ảo, cái vương quyền của Ngài. Còn chúng ta không có danh vọng, cũng không có vương quyền, mà tại sao chúng ta không buông bỏ được cái gì cả? Cho nên là tôi mới so sánh cho Phật tử thấy, một người tu không có tài, không có sắc, cũng không có gì để gọi là danh, chỉ còn có chút ăn với uống mà cũng bị cắt nữa. Cho nên là ăn uống á thì cũng phải ăn chay, và nếu mà ăn phi thời thì cũng không được. Cho nên ở những cái thiền viện mà gọi là nghiêm túc đó, thì buổi chiều không cho nổi lửa. Chỉ có cái ngày Phật tử về tu là vì phụng sự chúng sanh mà trí đức nổi lửa. Chứ bình thường là chiều chúng tôi không nổi lửa. Tức là tới trưa rồi là tất cả đồ ăn cái gì còn lại đưa vô cái tủ hấp đó, nhờ nó giữ cho, giữ tới chiều có gì ăn nấy. Sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, là bao nhiêu đó thôi, chứ còn không có ăn lạp sạp như người ngoài đời. Trừ những vị bị bệnh thì Phật chế là do bệnh cho nên được bồi dưỡng theo cái nhân duyên riêng của mình. Chứ không phải mà mình đang ngồi trong nhà mình thích cái mình đi ra quán, mình uống cà phê hoặc là mình ăn hoành thánh, rồi mình về rồi mình ghé ngang mình mua ổi, mua mía ghim, rồi mua về rồi mình muốn ăn giờ nào mình ăn. Mình ăn hoài, mình ăn lạch sạch, không có giờ có khác. Thì đó là thực và thùy. Thì cái thực cũng giảm, và đặc biệt là cái thùy. Cho nên tôi rất thương các chị em trẻ, phải nói là cực kỳ thương các chị em. Thương cái gì? Cái tuổi trẻ đó là ngủ rất là ngon, mà cái giờ ở ngoài đời ngủ ngon là tầm 3 giờ, mà tất cả chư huynh đệ phải ngồi dậy. Thì sau này cái mùa hè này là có một số Phật tử, cư sĩ do thân nhân gửi về, các cháu chừng 15, 16, 17 tuổi. Thì tôi nghe trong số các cháu đó về đây hỏi con ở nhà ngủ tới mấy giờ? Dạ thưa 11 giờ. Vậy mà dám về chùa là gan thiệt chứ. Tôi mới nói thôi thì mà mấy giờ đêm con mới ngủ? Dạ 1 giờ. Ngủ dậy thì phải rồi, ngủ trật giờ. Nói thôi thì bây giờ cô cũng cho con ngủ tương đối, nhưng con phải ngủ sớm, ở đây không có tivi, nên 9 giờ con ngủ nha. Dạ. Rồi, cho con mấy giờ dậy được? Nó nghiệm nghiệm hơi đâu, 8 giờ. Tôi trả giá 6 giờ. Nó không biết nổi không? Tức là 6 giờ là tôi đã đưa cái giá không có ở đây rồi, ở đây không có giá 6 giờ. Đó, là đối với cái vị mà 11 giờ mới thức dậy, sụt xuống còn 6 giờ. Còn các cháu khác là 5 giờ. Tại vì có cái cháu đó là đặc biệt ngủ trưa quá, còn các cháu khác là 7-8 giờ ở nhà mới dậy, để ở đây trục xuống 5 giờ. Vậy mà các cháu vẫn dậy được, mặc dù các cháu chưa xuất gia. Rất là đáng khen. Tức là về chùa chừng một tuần lễ thôi là tôi hết sức ngạc nhiên. Không biết cái quy luật gì mà các cháu sửa mình rất hay. Hồi xưa đó có nhiều khi với cái tuổi nhỏ vậy đó, nên các cháu theo hồn nhiên của trẻ thơ đó, vừa đi vừa nhảy. Hoặc là có nhiều cháu gặp tôi ôm rồi cái giỡn đó, vui vẻ. Mà không biết vô đây mấy cô hù kiểu nào, mà giờ gặp tôi biết chắp tay xá chào, đứng qua một bên, nghĩa là làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Rồi buổi sáng mà tôi nhìn thấy các cháu bưng cái mâm đi theo mấy chị em mà đi thẳng hàng, mà đi vô lấy cơm, thấy thật là dễ thương. Đã. Tức là vô chùa có mấy ngày thôi, ở nhà dễ gì, quý vị phải bưng cái tô cơm đi theo mà đút á, đi theo mà năn nỉ ăn á. Còn đây sao, bưng cái mâm, bưng cái chén rồi tự động vô đó lấy đồ ăn, tự động bưng lên quả đường, chắp tay xá chào, ngồi xuống cúng dường trang nghiêm. ở đâu ra? Đó chính là từ cái công đức giáo hóa của Đức Phật, từ nơi chủng duyên tu hành mà ra, từ nơi cái phước của các cháu nó đã có sẵn rồi, cho nên về chùa là nó bắt đầu nó trỗi cái mầm vậy liền. Rất là hay. Mà chưa chắc gì ở nhà quý Phật tử giáo dục được như vậy. Mà trong này tôi cũng đâu có làm gì các cháu, tôi lu bu lắm công việc tôi, có khi các cháu không gặp được tôi. Vậy mà từ xa mà thấy tôi ở đâu là đứng qua một bên chào, rất là mừng, rất là vui, mặc dù không có thì giờ nói chuyện, nhưng mà rất vui, rất mừng. Và tôi cũng mừng mỗi lần mà tôi thấy các cháu nó có một cái chuyển hóa như vậy, là tôi thấy một cái hạt mầm của Phật Pháp nó đã được vươn lên. Mà một cái hạt mầm Phật Pháp vươn lên thì bao nhiêu mầm giống khác xấu đó nó sẽ nằm rạp xuống. Cho nên cái giá trị của người tu là không có tài, không có sắc, không có danh, không có thực, không có thùy, mà có được cái tâm trong sáng và tỉnh thức. Đó là cái ý mà Phật dạy chúng ta, vì sao phải kìm cái tâm hư đốn của mình, bỏ nó đi để giữ lại cái tâm trong sáng. Thế nên cái câu mà hay nhất ở trong nhà Phật chúng ta cần nhớ, mà chúng tôi nhớ hồi xưa chữ Nho là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, nghĩa là cột tâm một chỗ thì không có việc gì là không thành. Xin gửi gắm câu nói này của Phật đến tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, giờ thuyết pháp thì đã xong rồi. Giờ thì chúng tôi có một vài điểm để trao đổi với lại hội chúng sau một ngày chúng ta về tham dự khóa tu. Về cái tổ chức đó thì quý Phật tử cũ đã quen, còn các Phật tử mới thì về cũng đi theo cái nếp. Tuy nhiên cái số mới đó, quý Phật tử vì là mới cho nên về phần cái pháp phục thì không biết là ở bên chùa không đủ hay sao, nhưng hôm nay tôi thấy pháp phục đó có một số Phật tử chưa có được đáp ứng, do đó mà nó còn hơi tạp. Có một số không có áo tràng thì mặc đồ thường thôi. Thì nói về cái tu á thì nó cũng là một cái tâm tu tốt, nhưng mà nếu chúng ta trang nghiêm cả trong lẫn ngoài thì tốt hơn. Cho nên sau này nếu mà có điều kiện thì tôi lại tiếp tục mua thêm áo tràng nữa để hỗ trợ thêm cho các Phật tử sau đến, để tôi sẽ hỏi lại trong cái ban tri khách xem áo tràng thiếu hay là do Phật tử chúng ta chưa biết chỗ để đến nhận áo tràng tập tu cho nó trang nghiêm. Nếu mà áo tràng thiếu thì tôi mua nữa, tại vì cái đạo tràng chúng ta nó cũng có cái mức phát triển, cho nên có khả năng là áo tràng tôi chuẩn bị nó thiếu. Do đó mà hôm nay cái pháp phục của chúng ta ở một số Phật tử chưa có được đồng, chưa được hòa với đạo tràng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó thì về cái phần đồ cá nhân đó thì chúng tôi xin nhắc Phật tử như thế này. Cái ngày hôm nay mình đi chùa tu thì chúng ta làm thật gọn. Tôi biết các Phật tử lớn tuổi nó có một cái không gọn mà quý Phật tử không biết làm sao, là vì mình lớn tuổi mình có bệnh cho nên nó lủng bủng thêm ba cái thuốc. Cái điện thoại di động thì bỏ vô túi áo được rồi, 5-3 đồng bạc không có nhiều, 5-3 đồng bạc thì bỏ cái túi áo cũng được rồi, nhưng mà có một bịch thuốc. Bịch thuốc không được thêm cái chai nước. Và thành thử ra là phải có cái túi, mà còn thêm chuyện này nữa sợ mất dép, bỏ thêm chiếc dép trong cái túi đó nữa. Thành thử ra mọi người túi để đầy hết ở trên đạo tràng, mà gửi thì nó bất tiện, là muốn uống thuốc không có thuốc, đi lấy nó mắc công quá hoặc là nó đột xuất, cho nên là thành ra bây giờ nó trở thành ra mọi người túi vậy đó. Nó lại mất đi cái trang nghiêm. Cho nên tôi cũng có cái suy nghĩ, giờ tôi chia sẻ Phật tử quý vị, nếu mà quý vị có điều kiện đó thì may cái túi áo giặt khách bự bự chút. Còn không thì giờ ta có bán cái vỏ, cái vỏ nó nhỏ nhỏ dễ thương lắm, mình đeo đâu trong đâu ngoài mặc áo tràng, trong đó để coi như bủ bối để đó hết. Còn nước thì chùa đã để hết ở các tụ điểm rồi, chùa người ta canh, thiền viện canh ở những cái góc đó là mấy cô để nước, đi không có xa, ví dụ như khu vực chánh điện tổ đường thì chúng tôi có để nước, quý vị lại đó uống thuốc à, hoặc cây dầu gì nhỏ nhỏ để cho gọn, để chúng ta trang nghiêm đạo tràng. Và trước khi họp chúng Phật tử thì tôi có họp chúng của chư ni, thì tôi nói bây giờ làm sao để giúp đỡ cho Phật tử gọn đây. Có một số vị đó thì chịu gửi, gửi thì tổ chức đàng hoàng lắm, gửi có cái phiếu á, quý cô đưa phiếu đàng hoàng, rồi quý cô giữ gìn đồ đạc đàng hoàng. Nhưng mà Phật tử không phải sợ là mất gì, mà Phật tử sợ bất tiện. Thì bây giờ đó tôi nghĩ là mặc, hoặc là mình thay cái túi trong cái áo giặt khách đó rộng một chút, hoặc là mình có một cái đải nhỏ nhỏ đó mình để trong mình. Còn đôi dép thì đi chùa tu nhớ mang dép xấu đi. Bữa nay đâu có phải đi đại hội đâu, đâu phải dự tiệc đâu mà mình cần mang dép đẹp, kệ mang dép xấu xấu đi. Rồi có mất thì quý cô cho đỡ đôi dép chùa đi về, mang đi về. Quý vị Bình Nam, quý vị có thấy không? Chúng tôi rất là mắc cười. Tôi đi mua dép nha, tôi đi mua dép về cho quý vị đi vệ sinh á, thay dép. Tôi mua đôi dép gì trắng tươi à, rất là lịch sự. Đệ tử tôi nó lấy kéo nó cắt mũi hết. Tôi hỏi sao vậy? Chỉ có như vậy thôi mất không mất. Cho nên quý vị nhìn con mấy đôi dép nhà vệ sinh mà của bên Phật tử Nam đó, chúng tôi cắt đầu hết à. Lỡ ra quý Phật tử đi chùa đâu đừng có cần mang dép đẹp, mà dép xấu là không ai thèm lấy hết á. Lỡ ra quý vị đừng có sợ, trừ khi quý vị đi dự lễ dự hội gì thì ngày đó khác, còn mình ở đây cả ngày mà, rồi về là lên xe về liền rồi, đâu có đi đâu nữa đâu mà sợ. Mặc đồ tu nữa kệ nó xấu một chút, để chi? Để trang nghiêm đạo tràng. Cho nên chư ni nói như thế này, hôm nay tôi tuyên bố trước kỳ sau xin quý Phật tử quan hỷ gửi đồ hết ở trong nhà khách. Nếu vị nào mà không làm gọn được mà quý Phật tử để dọc ở trong khu vực đào tràng, chư ni đi hốt hết. Cũng giống như công an mà họ đi hốt vậy. Bởi vì thật sự ra đó, tôi nói Phật tử thông cảm, mình xây dựng đạo tràng nó càng trang nghiêm chừng nào tụi mình thích tu chừng đó. Quý vị biết là nhiều người họ khen quý Phật tử về đây tu á rất trang nghiêm. Thứ nhất là pháp phục à, pháp phục trang nghiêm, cho nên người ta cảm nhận được một cái hùng lực của đại chúng tu hành đàng hoàng. Thứ hai là tổ chức trang nghiêm, và quý Phật tử tuân thủ những cái nghi quỷ ở trong một ngày tập tu rất tốt. Mà thật sự ra là tại tôi cũng hăm he quá, ăn cơm mà nói chuyện chút là tôi cũng nhắc nhở. Cho nên là quý Phật tử không tuân thủ cũng phải tuân thủ, nhưng mà chính cái đó lại tạo thành cái nếp rất là đẹp của một người Phật tử, mà không phải chỉ cho mình mà người ngoài nhìn vô người ta cũng cảm thấy hoan hỷ. Cho nên đạo tràng mà giữ được nề nếp này là công đức chung của tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta giữ được càng ngày càng đẹp hơn thì là cái công đức tu hành của chúng ta càng ngày càng lớn hơn. Còn nếu đầu tiên nó đẹp mà từ từ nó xuống cấp thì cũng giống như hàng đầu tiên mà chất lượng cao, từ từ chất lượng thấp. Nên xin quý vị thông cảm. Vì sao chúng ta sẽ nghiêm túc trong hai chuyện? Thứ nhất là pháp phục và đồ đạc. Pháp phục thì tôi sẽ hỏi lại ban tri khách xem áo tràng thiếu đủ, tôi sẽ cố gắng mua thêm để cung ứng cho quý Phật tử không có áo tràng đến mượn. Thứ hai là quý Phật tử phải gửi vật dụng cá nhân tại khu vực nhà khách, còn cái gì mà mình thấy mình cần giữ thì cứ giữ, nhưng mà gọn nhẹ và không làm xấu đến cái tổ chức và cái trang nghiêm của đạo tràng. Đó là cái chuyện thứ hai. Và cái chuyện nữa xin lưu ý Phật tử là chúng ta nhớ giữ thanh tịnh im lặng trong, thứ nhất giờ gì tụng kinh, thứ hai tọa thiền, thứ ba thọ trai. Cái giờ thọ trai này ăn xong rồi á, nhiều khi chúng ta xù xì chuyện không đáng gì, nhưng mà ngồi chờ không nó buồn quá à. Nở ra hỏi này chưa kiên chút vậy. Mà mỗi một cái tiếng gió đó, gió một tiếng thì không nhiều mà gió nhiều tiếng thành ra cuồng phong đó. Quý vị cứ xù xì à, nó nghe xào á, nó cũng mất đi cái tĩnh lặng của không gian đạo tràng. Do đó chúng ta ráng giữ chánh niệm trong cái thời gian đó nữa thì là cái công phu chúng ta nó sẽ mãnh tĩnh hơn. và đại chúng sẽ thấy một ngày tu ở đây nó tạo cho ta một cái ý nghĩa, một cái hùng lực mà từ cái sự vui đó đó, nó không phải vui nhộn đâu mà nó vui từ trong cái nếp sống, cái nếp nghĩ, cái nếp thực hành của chúng ta. Quý Phật tử sẽ cảm nhận được đây là quê hương. Tôi xin cảm ơn đại chúng.